Chương 168, khi dù rèn xạ dù tổ bi giảng bài. Trung nhẫn sát hoạch thì ra là như vậy sao, ta biết rồi. Để ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ để còn lại quốc gia đại nhân vật, còn có lý ra, thấy được chúng ta cổ nổ hạ cường đại lúc này đây. Ta nhất định sẽ làm cho toàn thế giới đều thấy chúng ta cổ nổ hạ cường đại, thấy ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cường đại ha ha ha ha liền nói như vậy. Nạ rủ tổ cũng không nhịn được phá lên cười. Bày ra thực lực sân khấu sao để bọn họ biết một chút về ủ trì hạ tên này đại biểu lực lượng á xạ xù kẻ ở tâm lý hạ quyết tâm. Khi nạ tạ nhìn dịp cả ông nộ, tựa hồ là đang lo lắng chính mình sẽ liên lụy đến dịp cả ông nộ. Xạ cú dạ hồi tưởng nạ rủ tổ cùng xạ xù kẻ cường đại, tâm lý liền ngày càng không cam lòng, chính mình dường như chính là một cái cản trở. Còn như Sino, còn một tháng sau thời gian này được rồi. Đủ ta triệt để hoàn thành con kia côn trùng biến dị. Dịp cả ô ngô quân, ngươi chờ xem. Kèm theo mọi người sắc mặt mỗi người, đến khi đám người tiêu hóa tin tức này phía sau, dịp cả ô ngô chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, nước đến thành trạng, mọi người trong vòng một tháng sau đó, hảo hảo tu hành là đủ rồi. Tranh thủ lấy nhất hoàn mỹ cha NG Tha Y, cho thấy sự cường đại của mình, để còn lại quốc gia thấy được chúng ta cổ nổ hạ cường đại, cùng với sự cường đại của chúng ta. Ân, Diệp Ca Ấu Ngô nói không có sai. Thực lực các ngươi đã đủ rồi. Chỉ cần cho thấy tốt nhất chính mình là được. Cú Hễ Nãi lộ ra một cái phong khoáng đắc thể mỉm cười, hướng về phía đám người mở miệng nói. Ân, còn có một việc tình. Hồ Ca Đại Nhân ở hôm qua tới ban đêm tới tìm ta. Hắn nói muốn thu ta là đệ tử, ta cũng đáp ứng rồi. Từ hôm nay bắt đầu. Tôi y mù ổn ở 7 giờ ta phải đi xạ rủ tổ bị lao sư trong nhà tu hành. Kèm theo dịp cả ổ ngổ những lời này hạ xuống. Những người khác đều là không kiềm hãm được thần sắc biến đổi. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn về phía dịp cả ổ ngổ. Vô cùng kinh ngạc, rồi lại đương nhiên. Dù sao dịp cả ổ ngổ thiên tài như vậy, để hồ cả đại nhân sinh ra thu học trò tâm tư, lúc đó chẳng phải nhất kiện chuyện rất bình thường sao, thật là chúc mừng ngươi, dịp cả ổ ngổ. Cả cạ sĩ làm đệ tứ mục hổ cả nà mỉ cả giờ mỉ nạ tô đệ tử, hắn tự nhiên biết hỉ dù rèn xạ dù tổ bị thu dịp cả ổ ngộ làm đồ đệ đại biểu cho cái gì. Ý nghĩa, dịp cả ổ ngộ đã có tư cách trở thành hổ cả. Thậm chí không chỉ có như vậy. Cái này còn ý nghĩa dịp cả ổ ngộ đối phận tăng lên một đại tiết. Dịp cả ổ ngộ trở thành gì rẻ dạ sư đệ. Nà mỉ cả giờ mỉ nạ tô là gì rẻ dạ đồ đệ. Cả cạ si là Minato đồ đệ. Sách dịp cả ổ ngộ dường như đã trở thành trường bối của mình. Hơn nữa còn là đại hai thế hệ cao y chu nở dê loa y kia. Kèm theo cả cạ si tiếng chúc mừng hạ xuống. Những người khác cũng là nhanh chóng phản ứng lại. Liên tục hướng về dịp cả ổ ngộ chúc mừng. Như vậy, mọi người đang nghỉ khỏe phía sau. Liên bắt đầu tiếp tục tu hành. Dù sao đối với Nì Dạ mà nói. Tu hành cũng không phải là có thể buông lỏng sự tình. Tu hành thời gian, luôn là ngắn ngủi. Toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong tu hành phía sau. Sẽ cảm giác thời gian trôi đi rất nhanh. Đến khi mặt trời lặn phía sau. Đám người liền cũng là cáo biệt nhau lấy ra đi. Về nhà sau khi ăn cơm xong. Dịp cả ổ ngộ tu chỉnh một cái dưới. Liền cũng là đi trước hỉ dù rẹn xạ dù tổ bị ra tộc cửa chính. Sau đó giơ tay lên gõ đại môn. Rất chính xác lúc, không sai. Dường như sớm đã chuẩn bị xong giống nhau, dịp cả ổ ngộ mới vừa gõ đại môn, thì dù rèn xạ dù tô bị chính là nhanh chóng mở ra đại môn, hướng về phía dịp cả ổ ngộ nói một tiếng. Rất nhanh. Thì dù rèn xạ dù tô bị đã đem dịp cả ổ ngộ đón tiến nhập. Đến khi thì dù rèn xạ dù tô bị đem đại môn đóng cửa phía sau. Thì dù rèn xạ dù tô bị chính là mang theo dịp cả ổ ngộ đi tới trong nhà hắn trong sân huấn luyện. Nói thật, khi dù rèn xạ dù tổ bị ra quả thực thật lớn, đi tới sân huấn luyện phía sau. Khi dù rèn xạ dù tổ bị chính là hướng về phía dịp cả ổ ngộ trực tiếp mở miệng nói rằng, dịp cả ổ ngộ, ta nghe cả sĩ cùng cụ hệ nói, ngươi dung hợp ra khỏi một cái huyết kế đào thải trước đột. Ngươi bây giờ phóng xuất cho ta xem. Nghe khi dù rèn xạ dù tổ bị những lời này. Dịp cả ổ ngộ còn kém không nhiều lắm biết hỉ dù rèn xạ dù tổ bị đến cùng muốn chỉ đạo chính mình cái gì. 14 hỉ dù rèn xạ dù tổ bị chắc là muốn chỉ đạo chính mình trả cờ giả thuộc tính phương diện tri thức. Không thể không nói. Hì dù rèn xạ dù tô bi nhãn quang vẫn đủ tốt. Biết dịp cả ấu ngộ đến cùng cần gì. Cũng chính bởi vì vậy. Dịp cả ấu ngộ cũng không do dự, khẽ gật đầu, chính là trực tiếp điều động trong cơ thể trả cờ dạ, đồng thời đưa tay phải ra. Hô bất quá trong hô hấp. Lớn chừng quả đấm trước hoa chi ngọc chính là trực tiếp hiện lên dịp cả ấu ngộ trong tay. Lại tựa như quang như lửa cũng tựa như điện, không phải quang không phải hỏa cũng không phải điện. Xích kim phiếm tử. Khí tức phi phàm. Nhìn viên này trước hoa chi ngọc, thì dù rèn xạ dù tô bi trong mắt cũng là không khỏi lóe lên vài phần thán phục. Tế tế quan sát một lát sau, thì dù rèn xạ dù tô bi chính là khẽ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng nói rằng, quả nhiên là huyết kế đào thải. Phong độn, hòa độn, cùng với lôi độn hoàn mỹ dung hợp. Hơn nữa phong độn trả cờ dạ tính chất yếu nhược một ít, nhưng hòa độn cùng lôi độn trả cờ dạ tính chất cũng là mạnh phi thường. Mạnh so với tuyệt đại đa số huyết kế giới hạn còn cường đại hơn. Xem dịp cả ổ ngộ ngươi đối với trước độn phần này trưởng khống năng lực, tính một chút đại khái thời gian, dịp cả ổ ngộ ngươi nên tại nhẫn giả trường học thời kỳ liền dung hợp ra khỏi này môn huyết kế đào thải quá. Như vậy thiên phú, thật đúng là khiến người sinh ra a nghe hỉ dù rèn xạ dù tô bị khích lệ, dịp cả ổ ngộ cũng là mỉm cười hồi phục hỉ dù rèn xạ dù tô bị một câu. Xạ dù tổ bì lao sư ngươi càng là mắt sáng như đuốc, nhãn quang cao cũng là khiến người kính nghệ. Nghe dịp cả ổ ngộ thoại ngữ, thì dù rèn xạ dù tổ bì cũng là không nhịn được lộ ra mỉm cười, dịp cả ổ ngộ ngươi thật đúng là có thể nói. Bất quá hôm nay nhưng là một đường vô cùng trọng yếu chương trình học. Nếu dịp cả ổ ngộ ngươi phong độn tính chất yếu nhược, ta đây hôm nay liền tới giáo dục ngươi phong độn trả cờ dạ tính chất biến hóa A nói tới chỗ này thời điểm. Hì dù rèn xạ dù tô bị sắc mặt cũng là nhận chân. Mà nhìn hì dù rèn xạ dù tô bị thần sắc như vậy, dịp cả ấu ngộ cũng là thận trọng gật đầu, sau đó nghiêm túc hồi phục một tiếng, là với.